Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya của đêm hôm nay, thì ông Nhung xin phép được thay mặt cho tác giả Kim Thiên Di và ban biên tập trên kênh YouTube Nghiện Truyện gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngôn tình có tựa đề Cỏ Vương Nhân Gian đang được phát sóng trên kênh và đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy đến với tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong thì quý vị nhớ là bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung, ekip của chương trình, cũng như để cho quý vị có thể cập nhật được nhanh nhất, sớm nhất những bộ truyện rất hay, rất hot sẽ được các MC trên kênh diễn đọc. Ngay bây giờ Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của Cỏ Vương Nhân Gian. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe. Thảo vừa mở mắt ra đã thấy anh ta đứng ở trước cửa. Trên tay cầm một bó hoa hồng nhung tuyệt đẹp, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy. Nhưng lần này Thảo cảm thấy anh đã thân thiện và gần gũi hơn rất nhiều. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Anh tặng em, chúc em mãi trẻ đẹp. Thảo mời anh vào nhà. Lâu rồi công việc bề bộn đi làm suốt tuần, đến ngày chủ nhật cô chỉ vùi đầu vào ngủ, nên Thảo cũng không dành trọn thời gian để xếp xếp nhà cửa chỉnh tề. Thằng chút bối rối, Thảo vội đi gọt hoa quả và pha trà mời Trung. Cô mỉm cười hỏi anh. Anh Trung tìm được nhà em giỏi vậy. Trung đưa mắt nhìn quanh căn phòng của Thảo một lượt, mắt anh dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi đáp. Anh chỉ cần hỏi sếp em thì sẽ ra địa chỉ của em ngay thôi. Sau hôm gặp em ở nhà hàng, anh muốn gặp em ngay, nhưng nghĩ rằng như vậy là đường đột, nên anh đã chờ đến tận ngày hôm nay thì mới đến tìm gặp em. Anh không làm phiền em chứ? Anh đến chơi là vinh hạnh cho em lắm rồi. Hôm trước ở bữa tiệc rượu, em còn tưởng trong mắt anh không có em cơ. Trung cười, nụ cười bí ẩn hiện diện trên khuôn mặt chữ điền đầy nam tính. Như vậy mới gây chú ý được với người đẹp chứ. Chẳng phải vì thế mà em đã chú ý đến anh sao? Một bông hoa đẹp giữa rừng phải chiêm ngưỡng từ xa, chứ không phải để hùng hổ hái đi một cách mạnh bạo. Càng nói chuyện, Thảo càng cảm thấy Trung là một người đàn ông khéo léo, ăn nói khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói là đầu gặp mặt. Anh ta khôn ngoan và am hiểu về tâm lý đàn bà một cách tường tận. Sau khi Trung về, Thảo đang định đi siêu thị thì có cuộc gọi đến của Bách. Đã lâu rồi hôm nay mới thấy cậu ta gọi điện đến nên cô vội bắt máy. Alo, có chuyện gì vậy hả ông Bản Vàng? Bách vừa cười vừa nói. Chả lẽ có việc thì mới gọi được cho cậu à? Lâu rồi bỏ bê nên hôm nay được nghỉ, muốn mời cậu đi ăn ở quán Tây Bắc. Cho nó 30 phút thôi đấy nhé. Tao nhìn mày chả khác gì cái cánh đàn ông nhìn nhau đâu, nên không cần trang điểm rườm rà, nhớ đến đúng giờ đấy. Thảo còn ú ớ, chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào mà đã thấy tiếng tút tút tắt máy vang lên. Vừa nhìn thấy Bách, Thảo đã cười hớn hở. Hôm nay nàng thơ của mày đâu mà lại hẹn tao ra đây thế này? Từ ngày mày có người yêu quên mất bạn bè, chắc nàng giận dỗi gì nên mới gọi tao ra làm quân sư quán mò chứ gì. Bách lắc đầu. Tao với Mai Anh chia tay lâu rồi, có gì đâu mà nhắc nữa. Bạn bè lâu ngày gặp nhau một chút không lại quên hết mặt. Còn mày, giờ này yêu đương anh nào? Hơn 30 tuổi đầu rồi đấy, nhanh nhanh cho tao với cái Hiên ăn cỗ đi. Thì ra là họ chia tay rồi. Hẳn nào lâu rồi cũng không thấy Bách đăng ảnh người yêu lên mạng xã hội. Thảo gặng hỏi. Tao tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà. Nhưng mà sao mày lại chia tay nàng? Thấy ngày trước yêu nhau mặn nồng lâm ly bi đát lắm cơ mà. Bách chống tay trước cằm, giọng trầm hẳn xuống. Trước kia học trong học viện, ta quen nàng trong một lần hai trường giao lưu với nhau. Yêu đương lúc ấy cũng gặp nhau thường xuyên hơn. Còn bây giờ tôi đi làm xa, cũng chẳng có thời gian gặp bữa, nên nàng không chịu được, cảm thấy tình cảm nhạt phai nên chia tay. Nàng quyết định như vậy. Thì ta cũng chỉ biết đồng ý thôi chứ biết làm sao. Thảo trách móc. Thế dạo ấy sao mày không tâm sự với tao? Bạn bè kiểu gì? Mày còn yêu nàng chứ gì? Bách cười nhạt, nhìn ánh mắt của nó vẫn ánh lên nỗi buồn. Ta là đàn ông cơ mà, chẳng lẽ thất tình phải la toáng lên cho thiên hạ nó biết à? Ừ thì yêu, nhưng tao là người lính. Những người phụ nữ muốn làm vợ lính thì phải biết cảm thông và thấu hiểu. Tiếc rằng nàng không có những điều đó. Nghề nghiệp của tao đặc thù, Ta không thể suốt ngày cạnh dỗ dành và dành nhiều thời gian cho nàng như những người đàn ông khác được. Những lời của bác nói có lý, Thảo an ủi. Tao thấy dạo trước trả rộ lên cái bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, nội dung về những người lính quân nhân đấy. Các em mới chả chết mệt các soái ca quân nhân còn gì. Tao nghĩ trên đời này vẫn còn rất nhiều những người phụ nữ muốn lấy chồng bộ đội. Gì chứ công ty tao còn nhiều em trẻ đẹp lắm, tao sẽ giới thiệu cho mày. Bách cười xòa xua tay lắc đầu quậy quậy. Mày lại mơ mộng rồi đấy. Thực tế đâu có bay bổng như phim được. Tao nói thật là khi đã mang trên người màu áo xanh thì tao chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Cùng đơn vị có những người tối hôm trước vừa trải qua cảm giác chia ly vì những lý do tương tự như tôi. Nhưng rút cuộc sáng hôm sau, họ vẫn phải tỉnh táo và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuộc sống này không có những người lính thì lấy ai bảo vệ đất nước? Ai cũng nghĩ cho riêng bản thân mình ấy, thì ai lo chuyện của chúng? Còn chuyện tình cảm thì vạn sự tùy duyên đi. Thảo nghe thằng bạn nối khố nói mà nhận ra nhiều điều. Cái đứa mà hồi bé nhát gan như thỏ đấy, thấy con góc bé xíu cũng là toán lên sợ hãi bỏ chạy mất dép. Vậy mà sau khi trưởng thành được chững chạc và có nhiều những suy nghĩ sâu sắc đến như thế này đây. Cô nhìn cậu bạn và tự dưng có cảm giác ngưỡng mộ. Đang triển miên trong dòng suy nghĩ thì Bách vỗ mạnh vào vai Thảo. Nghĩ gì mà cứ thử người ra thế? Tao đợi mày đến năm 35 tuổi. Nếu hai đứa cùng ấy thì về chung một nhà nhé. Thảo nghe lời trêu đùa của Bách liền phá lên cười. Hai đứa lại chí chóe trêu đùa nhau như những ngày thơ bé. Thì ra, ở bên cạnh những người bạn từ tuổi thiếu thời, con người ta tuy vẫn mang sắc vóc của những người trưởng thành, nhưng tâm hồn chứa đựng cả một bầu trời trẻ thơ. Ở bên họ, bản thân mỗi người mới được sống là chính mình và thoải mái nhất. Tối hôm ấy, sau khi tiếp đối tác cùng với sếp về, Thảo đi bộ về nhà. Con ngõ nhỏ và tầm này cũng đã chẳng mấy bóng người qua lại. Trước mặt Thảo là một bóng đen. Thoáng chút sợ hãi, Thảo rảo bước đi thật nhanh nhưng không kịp nữa rồi. Hắn ta đứng chắn ra giữa đường, khuôn mặt ngang dọc những vết sẹo, còn đôi mắt thì ánh lên sự nham hiểm. Hắn chìa con dao găm nhọn bé xíu nhưng sắc lẹm ra, nói bằng giọng hầm hẹ đầy đe dọa. Tối nay cô em chiều anh đi, anh sẽ cho cô em thỏa mãn. Thảo nhìn quanh, nhà dân thì đã đóng cửa tắt đèn. Có hú hết làm ầm lên thì cũng chẳng rõ người ta có chạy kịp xa để cứu giúp hay không. Chân cô thì đang đi đôi giày cao gót 9 phân cao lênh khênh. Dù cố chạy cũng sẽ khó lòng thoát nổi. Thảo đang luống cuống, cơ miệng tự dưng cứng đờ lại. Tâm trí thúc giục bản thân phải thật bình tĩnh để tìm cách thoát thân thì đột nhiên một bóng đen cao lớn chạy vụt đến. Thảo kịp định thần thì nhận ra người ấy là Trung. Trung nhanh nhẹn lao ra như một tia chớp mạnh mẽ, đá bay con dao trong tay tên biến thái. Rồi sau vài cú đánh, hắn ta đã nằm ôm gối trên mặt đất. Quen biết Trung một thời gian, phong cách của anh ta luôn tao nhã lịch sự. Thảo chưa bao giờ nhìn thấy một cái cảnh mạnh mẽ khác của anh như lúc này. Thảo vẫn còn bùn rùn trên tay, chỉ dám đứng im một chỗ. Trung sửa sang lại quần áo một chút, rồi đến bên cạnh nói với cô. Anh nghĩ em phải chuyển nhà thôi. Buổi tối đi qua chỗ này không an toàn đâu. Thảo quay sang nhìn Trung, trên trán anh đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Em cảm ơn anh. Hôm nay mai nhờ có anh, không thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Trong tuần này, em sẽ đi tìm nhà khác để thuê. Trung nhìn Thảo bằng ánh mắt đầy quan tâm. Anh quen biết rộng, để anh tìm giúp em. Ngay hôm đầu đến chơi nhà, anh đã thấy chỗ này không hợp lý rồi. Em yên tâm đi, có chuyện gì anh sẽ ở bên giúp đỡ em. Nhìn hành động và lời nói ấm áp, ân cần của Trung, Thảo chợt cảm thấy sao xuyến. Cảm giác này từ lâu rồi bây giờ cô mới có lại được. Đấy là cảm giác được che chở của một người đàn ông. Có lẽ anh ta đã đánh thức được phần nào trái tim băng giá tưởng như héo mòn bấy lâu nay của Thảo. Nó không hẳn là tình yêu, nhưng nó có cái gì đó mơn man, vỗ về mọi xúc cảm trên cơ thể. Cô thật sự cảm động. Ánh trăng xuyên qua những tán cây, tạo thành những bông hoa loang loáng trên nền đất. Trong bầu không khí êm dịu đó, chỉ còn những âm thanh nhẹ nhàng của gió lặng lẽ thổi qua. Vài ngày sau để cảm ơn Trung đã cứu giúp và giúp đỡ chuyển nhà, cô mời anh đến ăn cơm. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng có vẻ những món ăn ngày hôm đó mặn hơn so với khẩu vị của anh. Trung liên tục uống nước, hết cốc này rồi lại đến cốc khác. Thảo nhìn anh với ánh mắt ái ngại, tưởng chừng như dưới đất có một lỗ nẻ nào thì cô cũng sẽ sẵn sàng chui xuống ngay lập tức. Các món hơi mặn phải không anh? Anh không cần phải cố gắng ăn để em vui đâu. Trung lắc đầu quậy quậy. Em nấu ăn rất ngon, chẳng qua khẩu vị của anh nó ăn nhạt hơn so với mọi người thôi. Ước gì ngày nào anh cũng được thưởng thức những món do chính tay em nấu. Nói xong, anh lại cúi xuống tiếp tục ăn. Từng miếng một, ăn một cách ngon lành. Thảo chăm chú nhìn cách anh ăn, cẩn thận gắp từng món ăn đưa vào miệng. Ngày trước, Thảo đã từng rất hào hứng khi nghĩ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một người chồng nhất mực yêu thương, có những đứa con xinh xẻo đáng yêu. Nhưng rồi cái ước mơ ấy vỡ tan thành bọt biển khi mối tình đầu tan vỡ. Đã từ rất lâu rồi, Thảo bỏ quên đi thiên chức của người phụ nữ. Nhưng chính cách thể hiện của Trung đã khơi gợi lại những ước mơ này. Liệu rằng đây có phải là người đàn ông sẽ cùng cô bước tiếp đến cuối cuộc đời không? Ăn cơm xong, Trung rủ Thảo đi ngắm thành phố về đêm. Anh từ tốn thắt dây an toàn rồi nhấn ga. Chiếc xe như một mũi tên xé toạc trong đêm tối. Trong không gian nhỏ hẹp có chút gì đó ngượng ngùng. Trung mở nhạc để xóa bỏ bầu không khí gượng gạo ấy. Một giọng hát truyền cảm vang ra. Lời ca khúc thật tuyệt, Thảo cứ nhẹ nhàng ngân nga theo từng ca từ của tiếng nhạc du dương. Càng nghe lại càng bị cuốn hút, Thảo quay sang hỏi Trung. Bài hát này tựa đề là gì thế anh? Bài hát này tên là Bức Thư Tình Đầu Tiên Của Anh Gửi Đến Thảo. Thảo cười xòa thích thú trước câu trêu đùa hóm hình của anh. Mỗi lần gặp nhau, Trung đều đưa Thảo từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hai người say sưa ngắm cảnh thành phố về đêm. Cả thành phố được gói trọn trong tầm mắt, yên tĩnh và rực rỡ sắc màu. Những ngọn đèn vàng chiếu sáng lung linh, hệt như những vì tinh tú trên bầu trời. Lúc này đất trời hòa quyện với nhau, cùng nhau tỏa sáng. Thảo quay sang vô tình thấy ánh mắt Trung đang say đắm nhìn về phía mình. Tận sau đáy mắt là một ngọn lửa đang bùng cháy, có đủ sức thiêu rụi người đối diện. Anh xoa nhẹ mái tóc của Thảo rồi thì thầm ghé sát vào tai cô. Anh yêu em. Nói đoạn, Trung quàng tay ôm trọn cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô mềm mại và đầy quyến luyến. Nụ hôn của anh dịu dàng nhưng không kém phần cuồng nhiệt, sôi sục mạnh mẽ như dung nham rực cháy. Cô buông lỏng cơ thể, cứ để mọi thứ xảy đến một cách tự nhiên. Trung sẵn sàng có mặt cạnh cô bất cứ khi nào cô cần, dù đêm mưa hay giá rét. Thảo không chắc tình cảm của mình dành cho Trung thật sự sâu đậm, bởi những gì cuống quýt vồn vã nhất Thảo đã dành cho tuổi thanh xuân. Thế nhưng nhờ anh, cô đã lấy được niềm tin sau bao ngày ủ uê chán nản. Dẫu sao đàn bà vẫn là đàn bà, cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai để nương tựa. Đến một giai đoạn nào đó, người phụ nữ sau bao nhiêu năm thăng trầm biến cố đã xảy ra trong cuộc đời sẽ không mải miết chạy theo vô vàn thứ cảm xúc cuồng nhiệt nữa, mà thay vào đó là một bến đỗ yên bình. Thảo khấp khởi hy vọng về một mái ấm. Thảo vẫn chắc chắn rằng bản thân đã tìm được người đàn ông để mình nương tựa cho đến cái ngày đỉnh mảnh ấy. Cuối tuần, cô cùng mấy chị đồng nghiệp cùng công ty đi đến một trung tâm thương mại để mua quà mừng sếp tổ chức tiệc tân gia. Mấy chị em đang vui vẻ mua sắm thì Thảo thấy từ phía xa có một người đàn ông có khuôn mặt giống y như Trung đang bế trên tay một đứa bé kháu khỉnh và đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Nhìn vào họ, dù anh có suy nghĩ đơn thuần đến đâu cũng có thể nhận ra ngay đây là một gia đình. Cái vẻ ngoài hạnh phúc và sang trọng ấy có thể khiến bất cứ ai cảm thấy ghen tị. Ngày hôm trước, Trung nói với cô là phải đi tiếp khách nên hai người chẳng thể gặp nhau. Thảo là người trong ngành nên quá hiểu sự bận rộn do lịch trình gặp gỡ đối tác như thế nào. Trong cảnh tượng trước mắt, cô cứ cố huyễn hoặc bản thân rằng trên trái đất này, người giống người là vô kể, nhưng lý trí không cho phép Thảo tin vào điều ấy. Cô luống cuống chạy vào nhà vệ sinh, rồi dò dẫm số điện thoại của Trung. Alo, anh đang ở đâu đấy? Tiếng vọng lại của loa điện thoại rõ ràng là tiếng nhạc sập sình được phát ra từ trung tâm thương mại. Anh ta nói nhỏ. Anh đã nói với em là hôm nay đang đi tiếp đối tác rồi cơ mà. Thảo đã dần hiểu ra sự việc, cô giả vờ núng nịu. Hôm nay là sinh nhật em, anh không nhớ à? Em nhớ anh quá. Sau vài giây đắn đo, Trung ngập ngừng. Thôi được rồi, chiều nay sẽ sắp xếp công việc xong sớm để gặp em. 4 giờ chiều khách sạn DC, anh sẽ đặt phòng và có điều bất ngờ dành cho em. Ngoan nhá, anh phải làm việc đã. Kết thúc cuộc điện thoại là tiếng tút tút lạnh lùng vang lên. Tự nhiên Thảo cảm thấy trống rỗng, lồng ngực nghẹt thở đến khó tả. Ghen ư? Cô làm gì có quyền để mà ghen chứ? Rõ ràng Thảo đang là người thứ ba chen chân vào gia đình của họ. Dù là vô tình thì cô cũng đã điềm nhiên trở thành người mà chính bản thân mình khinh bỉ nhất. Ngày trước Thảo đã từng căm thù Tường Vi như thế nào thì bây giờ cô ghét bỏ bản thân mình như thế. Những lời hứa hẹn ngọt ngào của Trung vẫn văng vẳng bên tai cô, nhưng hóa ra đấy chỉ là những lời sáo rỗng, chẳng hề có một giá trị nào của một kẻ bề ngoài trí thức nhưng tâm hồn như bẩn của một kẻ trăng hoa. Cái tình huống anh hùng cứu mỹ nhân kia biết đâu cũng chỉ là một màn kịch được dựng lên một cách khéo léo. Có lẽ trong mắt anh ta, Thảo là một thứ đồ chơi rẻ tiền, không hơn không kém. Cô đã từng hy vọng rất nhiều vào mối quan hệ này, nhưng hóa ra chỉ có mình cô đã tự xây cho mình những ảo vọng. Thảo nhìn mình trong gương, một khuôn mặt đáng thương thê thảm, từng giọt nước mắt cứ thi nhau lá chả rơi. Vài phút sau, Thảo lấy tay lau khô nước mắt. Cô không cho phép bản thân ủy mị thêm một giây phút nào nữa, và tự nhủ phải khiến cho cái kẻ ngoài tình kia một bài học thích đáng. Là người văn minh, Thảo sẽ không thể bóc máy anh ta một cách trần trụi và thô tiền. Với cái bộ mặt vô tội mà anh ta luôn trưng ra thì sẽ không bao giờ có chuyện anh ta sẽ thừa nhận chuyện tội lỗi của mình nếu Thảo tự dưng sấn sổ lao đến. Xét cho cùng, cô đang mạnh danh là người tình chứ không hề mang danh chính ngôn thuận trong mối quan hệ tay ba này. Bởi người đời luôn mặc định người thứ ba mới là kẻ chuyên đi phá hạnh phúc gia đình người khác. Trên đời này có mấy ai tin hay đứng về phía những người phụ nữ mang danh là nhân tình. Thảo đi quanh quẩn tìm Chung. Thật may là vợ chồng họ vẫn đang mải mê xem đồ. Dưới một khoảng cách an toàn, Thảo lầm lũi theo dõi họ về nhà, lặng lặng chứng kiến từ đằng sau. Thảo thầm tưởng tượng ra những lần đi ăn đi chơi với cô, có lẽ anh ta đã viện ra đủ lời nói dối trắng trợn để che mắt người phụ nữ xinh đẹp kia. Anh ta đã che đậy cho bản thân mình một vỏ bọc hoàn hảo với một khuôn mặt trẻ trung chẳng khác nào trai tân, dựng lên một hình mẫu người yêu tâm lý luôn yêu chiều bạn gái với đủ lời lẽ tình thương ngọt ngào. Đằng sau lớp người tào ấy, những lời thủ thỉ tâm tình hay những bản tình ca say đắm mà anh ta dành cho cô mỗi đêm khuya hóa ra chỉ là những hành động viển vông được thực hiện một cách đê hèn và mờ ám. Chiều 4 giờ, Trung đã có mặt ở khách sạn DC như đã hẹn. Trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm và xách một hộp bánh sinh nhật to đùng viết dòng chữ nắn nót: "Chúc mừng sinh nhật em yêu." Thảo nhìn những thứ mà anh ta đã chuẩn bị, trong lòng trào lên một sự khinh bỉ. Trung từ từ lôi trong áo vest ra một hộp quà xinh xắn, bên trong có một chiếc vòng cổ đắt tiền đeo cho Thảo, rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má cô. "Quà tặng cho em. Anh chúc em luôn trẻ đẹp và mãi ngoan ngoãn trong vòng tay của anh. Anh sẽ mãi mãi yêu em." Thảo thấy ghê tởm từng lời nói của anh. Trong một hoàn cảnh nào đấy có thể nói là những ngôn từ mỹ miều tràn trề tình cảm, còn trong cái tình cảnh mà Thảo đã nhận ra rõ bộ mặt giả dối của anh ta thì từng câu từng chữ đều thật kinh khủng. Nếu không kìm nén, có lẽ cô đã không nhân nhượng mà sẽ thẳng tay tát cho anh ta vài phát rồi. Thảo làm ra vẻ hạnh phúc âu yếm, choàng tay vào cổ Trung nói những lời tình tứ: "Anh ơi, hôm nay em cũng tặng anh một món quà nhé. Sớm muộn chúng mình cũng lấy nhau. Hôm nay nhân ngày đặc biệt này, em muốn tặng cho anh một em bé thật kháu khỉnh. Lần này chúng mình sẽ không cần phải dùng đến những thứ rườm rà kia nữa. Anh có đồng ý không?" Một phép thử quá đơn giản để có thể xem bộ mặt của anh ta hoảng hốt đến mức nào. Đang vui vẻ, mặt anh ta bỗng tái nhợt không trả lời. Trên trán đã lấm tấm xuất hiện những giọt mồ hôi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, con cáo già đã lấy lại được bình tĩnh. Anh ta ôm Thảo vào lòng, ghé sát miệng vào tai cô thủ tỉ những lời đường mật: "Anh cũng muốn như vậy lắm, nhưng gia đình anh rất cổ hủ. Mẹ anh là típ người phụ nữ truyền thống, nên bà không bao giờ chấp nhận con dâu tương lai có chửa trước khi cưới. Với lại chúng mình có vội vàng gì đâu em, cứ từ từ lấy nhau rồi có cũng được mà. Chờ anh một lát, bây giờ anh đi tắm rồi sẽ ra với em. Anh nhớ em đến phát điên rồi đây này." Lời nói dối ngọt ngào cứ thế từng chút một rồi đưa ra, hợp lý và chẳng có gì để bàn cãi. Cô tự cười mình, cười cả anh ta, Nụ cười thoát lên sự chua chát của người phụ nữ đã bước qua cái tuổi 30, vẫn luôn hy vọng thấp thỏm về một bến đỗ của cuộc đời. Thảo âm mưu giả vờ nũng nịu. Được rồi, em đồng ý. Anh Tám đi rồi ra với em nhé, em chờ. Hẳn nhiên anh ta đang hân hoan vì nghĩ rằng sẽ lại được thỏa thi tiếp diễn những bữa tiệc ân ái như mọi lần. Tiếng vòi hoa sen được mở ra chảy những dòng nước tí tách. Theo thói quen của anh ta thì cái công việc tắm táp được thực hiện một cách kỳ công và thường kéo dài đến gần một tiếng đồng hồ. Cái khoảng thời gian ấy đủ để Thảo làm những thứ mà mình đang ấp ủ. Giờ đây sẽ là cách trả thù của riêng cô. Thảo mở tủ lấy chiếc áo sơ mi trắng được treo phẳng vêu của anh ta, rạch 13 đường sắc lẹm, cái con số mà người ta vẫn thường hay miệt thị và gắn cho những kẻ làm người thứ ba. Dù vô tình thì cũng đã đặt mình vào cái bẫy mà anh ta sắp đặt. Anh ta bằng một cách hèn hạ đã nhẫn tâm giết chết cái hy vọng về hạnh phúc vừa mới được nhen nhóm trong lòng cô. Thảo sờ đến cái quần âu còn thơm mùi nước xà vải của Trung rồi điên cuồng cắt những đường ngang dọc không hình thù rõ rệt. Đây sẽ là một sự trả thù nhỏ bé thay cho những người phụ nữ đã và đang hoặc sẽ bị anh ta cho vào chồng như cô. Nhìn bộ quần áo vốn đậm chất trí thức chỉn chu lại bị mình làm cho tàn tạ rách nát thảm hại, Thảo khẽ nhếch mép cười. Cô tiến đến cạnh cái bàn, cầm lấy chiếc điện thoại đã cài mật khẩu cẩn thận của Trung, loay hoay mở pin rồi điềm nhiên thả vào cốc nước. Cục pin đen xì dần chìm xuống tận đáy. Xong xuôi, cô lắp lại vào máy rồi chắc chắn rằng nó sẽ không còn hoạt động được. Chính cái điện thoại này là công cụ để anh ta lừa dối vợ con, nói những lời ngọt ngào man trá để thỏa mãn cho cái sự tham lam của chính mình. Vì vậy nó cũng đáng bị phá hủy. Sau khi đã hoàn thành tất cả những việc điên rồ ấy, Thảo có đôi chút hài lòng. Cô gọi vọng vào trong cái phòng tắm sang trọng, nói với Trung những lời tình ái ngọt ngào cuối cùng. Anh yêu, em ra siêu thị mua chai rượu vang đây. Chúng mình phải uống một chút cho lãng mạn mới được. Hôm nay là sinh nhật của em, nên em phải khiến cho mọi thứ trở nên thật khó quên. Thảo điềm nhiên đi ra ngoài, khóa cửa lại và ngồi ngay lên một chiếc taxi chuẩn bị từ trước. Chừng chục phút sau, Thảo đã đứng trước ngôi nhà bề thế của Trung. Sau tiếng chuông kêu lạnh lót, một người phụ nữ xinh đẹp mở cửa. Vừa nhìn thoáng qua, Thảo đã nhận ra ngay đây chính là người đã đi cùng anh ta ở trung tâm thương mại. Thấy có khách, đứa bé gái bụ bấm cũng chạy ra theo nhìn Thảo với đôi mắt tròn xoe, tay bấu chặt lấy váy mẹ. Tự dưng trong khoảnh khắc này, Thảo thấy mình là một kẻ phá đám vô duyên. Cô thấy mình đang hành xử như một kẻ có tội, nhưng rồi Thảo lại nghĩ đến bản thân mình. Thảo và người đàn bà trước mặt đều đáng thương. Họ đều bị một người đàn ông mà mình yêu thương lừa gạt. Có vợ đẹp con khôn rồi, nhưng anh ta đâu có hài lòng. Cho dù không phải là Thảo, thì biết đâu cũng sẽ là một người phụ nữ khác bị lừa dối. Cô nhìn người phụ nữ hiền hậu, có khuôn mặt trái xoan, với ánh mắt đầy ái ngại, rồi lặng lặng đưa cho chị ta chiếc chìa khóa phòng. Chồng chị nói muốn gặp chị khách sạn DC phòng 407 ngay bây giờ. Anh ấy có việc rất gấp cần nói với chị đấy. Thảo lấy lý do mình đưa ra thật lố bịch, nhưng cô cũng chẳng muốn quan tâm xem chị ta có tin vào lời nói hay không. Chỉ biết rằng vừa nghe đến đó, chị ta đã chạy xuất sắc vào nhà áo khoác rồi vội vã chuẩn bị đi ngay. Bộ dạng tất tả ấy có lẽ là chị đang lo lắng cho người chồng. Cái kẻ mà vẫn nhờ như đánh đổi hạnh phúc gia đình bằng việc cặp kè với một người phụ nữ khác. Thảo cảm thấy mình có đôi chút tàn nhẫn, nhưng có lẽ dù sao cũng nên cho người phụ nữ biết bộ mặt thật của người chồng ngày ngày tay kề má ấp với mình. Trái tim người phụ nữ vốn rất đỗi mong manh, sẽ ra sao nếu những câu lời dối cứ kéo dài triền miên dai dẳng? Sẽ ra sao nếu một thời gian sau Thảo vẫn chưa biết rõ bộ mặt của Trung mà vẫn đắm say trong mối tình ấy? Nếu vậy ta phát hiện ra sự thật này, phải chăng lúc ấy mà Thảo sẽ thất thần, ngơ ngác như một con nai vàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi người đàn bà kia sẽ điên cuồng xông vào đánh đập cô bằng những cái cào tát, mặt dứt tóc, thậm chí là tặng cô một chai axit đậm đặc. Và tất nhiên là chị ta sẽ nhục mạ, đay nghiến Thảo bằng những ngôn từ không thể thô thiển hơn. Khi ấy dù có giải bày và tỏ ra vô tội như thế nào, Thảo cũng chỉ là một kẻ tội đồ cướp chồng giật cha của người khác. Bầu trời u ám, mây bay mù mịt, việc quên đi người đàn ông tồi tệ kia mới là điều quan trọng nhất đối với cô lúc này. Bản chất đàn ông vốn là tham lam, nhưng nếu chỉ vì sự tham lam ích kỷ của riêng mình mà chà đạp lên hạnh phúc của những người vốn yêu thương mình thì thật là một kẻ khốn nạn. Mọi chuyện tiếp theo xảy ra ở các căn phòng 407 kia như thế nào, Thảo không hình dung ra được. Nhưng ít ra, ở thời điểm hiện tại, cô đã cảm thấy được an ủi phần nào. Đàn bà vốn là một sinh vật yếu đuối, cố dùng lông lên thì cũng chẳng qua là vì quá tổn thương. Tắc đường, Thảo ngắn ngầm bước chân nặng trịch lang thang trên con đường, bé nhỏ và lạc lõng dưới dòng xe cộ tấp nập ra ngược xuôi. Con đường vốn rất đẹp, nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Ai cũng muốn vượt lên phía trước, chẳng ai muốn tụt lại phía sau dù chỉ một chút. Tiếng ồn ào huyên náo của còi xe, đôi ba tiếng cái vá qua lại vì sự va quệt vô tình. Những tiếng rục rã người đi trước một cách khó chịu, hòa vào những làn khói động cơ loang loáng trời chiều. Những toan tính thiệt hơn và sự ích kỷ của bản thân cứ thế lộ ra. Thảo lách qua dòng người mà gách khổ sở và nặng nề. Bầu trời chỉ một màu xám ngắt, lạnh lẽo và tê tái. Trời mùa hè thật biết đùa lòng người. Trời đang nóng như lửa đốt, nhoáng cái đã tối sầm. Cơn mưa từ đâu chút xuống ngào ngạt. Dòng người đang đi trên đường hối hả, người thì dừng lại trú mưa, người thì tấp vào lề đường mặc vội áo, kẻ lại mặc kệ phóng mưa đi xuyên màn đêm dày đặc. Ai cũng chọn cho mình một cách để đối mặt với cơn mưa. Và hẳn nhiên Thảo cũng chọn cho mình cách rất riêng, đó là tạt vào một quán cà phê ven đường. Thay vì trốn tránh hay đối diện, chỉ bằng thưởng thức nó. Cái quán cà phê này được xây dựng từ bao đời, nhìn cũ rích và trầm mặc nép mình nơi góc phố. Đã khá lâu rồi Thảo không quay trở lại nơi này, nhưng nó cũng chẳng khác trước là mấy. Vẫn những cái chiếc bàn đá giả vân gỗ và những bức tường mà kín rêu phong. Ngày còn yêu nhau, cô và Lâm vẫn thích ngồi yên lặng ở cái bàn tận trong cùng của quán, nơi có thể hướng mắt ra nhìn một con đường dài bóng cây. Bà chủ quán ngày trước vẫn trung thành với cái mái tóc dài xuân mượt, nay đã thay đổi tân tiến với mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ thơi thượng. Vừa nhìn thấy Thảo, bà ta đã nở nụ cười tươi soi sói đờn đà chạy lại. Trời ơi, khách quen này, bao năm rồi mà vẫn trẻ trung tươi đẹp như vậy hả cháu? Cô ganh tị với mày quá. Uống gì nào, vẫn cà phê sữa chứ? Thảo nhoẻn miệng cười gật đầu rồi nói với bà chủ quán dăm ba câu hỏi thăm xã giao. Cô nhớ lại ngày xưa mỗi lần vào quán này, cô cũng chỉ gọi duy nhất một ly cà phê sữa. Còn Lâm thì chọn cho mình một ly cà phê phin. Anh thích trầm ngâm nhìn từng giọt cà phê chậm rãi, nhỏ giọt qua cái khay lọc. Thích sự chờ đợi và chậm rãi. Hai người ngồi cạnh nhau, thấm tháp từng ngụm nhỏ cà phê, có bên tai thì văng vẳng nhạc của vị nhạc sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh Trịnh Công Sơn. Thảo định bụng chọn chỗ ngồi quen thuộc trước kia, nhưng thoáng nhìn thấy có hai cha con ngồi mất rồi. Cô định chọn vị trí ngồi bàn bên cạnh, đứa con trai có vẻ mặt lanh lợi liên tục nghịch ngợm. Cứ thích thú tâng quả bóng ra lên rồi tíu tít khoe bố. Bố thấy con có siêu không? Mai sau con sẽ làm cầu thủ bóng đá nổi tiếng, con sẽ kiếm được nhiều tiền nuôi bố. Người bố đáp lại đầy ấm áp. Được, vậy trước tiên con phải học thật giỏi đã. Và học giỏi bố sẽ cho con theo đuổi những gì con thích. Nghe giọng nói trầm ấm ấy, Thảo thoáng chốc giật mình. Cái giọng nói ấy vốn trầm và khàn rất đối quen thuộc với cô. Giọng nói người đàn ông kia giống giọng của Lâm đến kỳ lạ. Thảo chỉ nhìn thấy anh ta từ đằng sau lưng, một tấm lưng cũng rất rộng và vững chãi. Sau những phút ngỡ ngàng, Thảo lại tự trách mình lẩn thẩn, chắc là nghĩ về hồi ức, rồi lại tự vội đầu và tưởng tượng lung tung rồi. Kể từ khi chia tay, cô chẳng đủ can đảm để thăm dò về cuộc sống hôn nhân của Lâm, bởi chỉ cần nghĩ đến thôi là tim cô đã đau nhói. Thảo chậm rãi nhấm nháp từng ngụm cà phê sữa sóng sánh. Đã lâu rồi không được thưởng thức, nhưng đến tận bây giờ mùi vị của nó vẫn hấp dẫn vô cùng. Một cà phê sữa sánh quyện, ngào ngạt lan tỏa trong khoang miệng. Thảo thả hồn vào tiếng nhạc da diết do danh ca Khánh Ly thể hiện. Thảo đã từng nghe nhạc Trịnh do nhiều danh ca thể hiện, nhưng có lẽ Khánh Ly là một trong những ca sĩ thể hiện được rõ cái hồn trong bài hát vì khiến cô chìm đắm say sưa nhất. So với cái cảm nhạc của một cô bé ngày xưa mới chập chững bước vào đời, thì thời điểm này Thảo đã có sự nhìn nhận sâu sắc hơn. Có lẽ con người cần trưởng thành theo thời gian, trải qua nhiều va vấp, thậm chí xây dựng mặt mày, mới có cái nhìn bao quát hơn về mọi thứ. Thảo đang say sưa theo điệu nhạc. miệng khẽ khẽ ngân nga giai điệu thì một quả bóng va vào bàn của Thảo. Cái cốc thủy tinh trên bàn văng xuống đất vỡ tung tóe, cà phê chảy trên nền loang loáng thảm thương. Bố đứa bé vội quay lại cuống quýt xin lỗi. Thảo vừa ngẩng lên nhìn thì một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Đấy là Lâm. Không tin vào mắt mình, cô đứng sững người. Nhưng người đàn ông trước mặt cô chính xác là Lâm. Cái khuôn mặt dù cho có lẫn giữa biển người, dứt khoát cô vẫn sẽ nhận ra, không thể nhầm lẫn. Nhiều năm trôi qua, giờ anh đã chững chạc và già dặn hơn trước. Sau ngần ấy thời gian không gặp nhau, cũng chẳng liên lạc gì. Chẳng ngờ rằng gặp lại nhau lại khó xử như thế này. Thảo nhìn sang đứa bé đang cúi gằm biết lỗi ngồi bên cạnh. Nghe cách xưng hô thì Thảo biết chắc chắn đó là con trai anh rồi. Thảo nghĩ mình nên làm gì đó để phá tan cái bầu không khí trầm lắng này, nên khẽ nắm tay đứa bé rồi nói: Đừng buồn nữa, không sao đâu cháu à. Từ giờ chú ý chơi bóng cẩn thận hơn, cô sẽ không trách mắng cháu đâu. Đứa bé vẫn còn chút sợ sệt lén lén nhìn Lâm, anh từ tốn nói: Cô đã nói thế rồi thì bố sẽ không phạt con, nhưng con phải ráng chơi, không là làm phiền đến mọi người xung quanh. Nếu còn tái phạm là bố sẽ phạt con thật nặng đấy. Vừa nghe thì bố nói thế, nó đã trở lại vui vẻ ngay, rồi vội vã ôm quả bóng ra một khu rộng rãi để chơi. Trời mùa hè thoát mưa thoát tạnh, trẻ con cũng chẳng cần loay xoay chơi bóng trong cái không gian chật hẹp, kê đầy những bàn ghế trong quán nữa. Lúc này trong quán chỉ còn lại hai người. Lâm nhìn Thảo, tưởng chừng cái nhìn vẫn trìu mến và mát như ngày trước. Anh trầm ngâm hỏi: Cuộc sống của em dạo này thế nào? Thảo mỉm cười chua chát. Cuộc đời cô sau bao năm cũng đâu có ích gì đáng nói. Em vẫn sống một mình, công việc thì vẫn nhàm chán như nó vốn có. Thực ra em chẳng có gì vui đặc biệt để kể về mình cả. Còn anh, gia đình vẫn hạnh phúc chứ? Thốt ra những câu ấy, Thảo cảm thấy hồi hộp. Cô cũng chẳng biết mình đang muốn nghe câu trả lời như thế nào nữa. Ngày trước, cái lý do để cô rời xa anh chẳng phải muốn anh có một gia đình vẹn tròn đầy đủ ở đó sao? Lâm nhìn Thảo, khẽ lắc đầu. Anh đan những ngón tay vào nhau. Không trải tỏa hết lòng, anh nói: Anh và Vi chia tay sau 2 năm sống chung. Hôn nhân không hạnh phúc. Anh biết ngay từ đầu là sẽ có kết cục như vậy. Anh không yêu cô ấy, và chị ám ảnh về em, nên Vi không chịu được. Cuộc sống hôn nhân của bọn anh chủ yếu vì mục đích phát triển của hai công ty, nên sau khi đạt được mục đích thì cũng chẳng thể duy trì lâu bền. Nghe những lời anh kể, Thảo chợt thấy cảm thấy xót xa. Cô hỏi anh: Em chưa bao giờ nghĩ kết cục là như thế này. Vậy còn đứa trẻ nó sống với ai? Lâm chậm rãi trả lời: Sau khi Bin ra đời, mẹ anh có đi xét nghiệm ADN thì phát hiện ra bé không phải là con ruột của anh. Anh cũng chỉ là người đồ vỏ. Mẹ anh rất cáu giận và ân hận vì những việc đã làm với em. Cô ta đã lập gia đình mới, còn anh thì vẫn chăm sóc bé Bin. Tuy không phải con ruột, nhưng anh luôn tự hứa sẽ chăm sóc cho nó tốt nhất. Những chuyện xảy ra trong quá khứ hệt như một mớ bỏng bong. Lỗi của ai, ai sai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhìn về mặt đăm chiêu của anh, Thảo hiểu rằng anh đã tự mình trải qua mọi chuyện không hề dễ dàng gì. Anh phì phèo hút thuốc, những làn khói cứ bay lòng vòng rồi tan tác tỏa ra không gian. Ngày trước khi quen Thảo, anh đâu có mải may hút thuốc bao giờ. Lâm vẫn nói thuốc lá là thứ độc giết người thầm lặng, vậy mà giờ đây anh dùng nó như một thứ thuốc an thần. Họ im lặng, im lặng đến giận người. Thảo cũng không biết mình nên nói gì, an ủi ra sao. Anh không hạnh phúc thì cô cũng đâu có sung sướng gì. Cho đến tận bây giờ mới chỉ thoáng nhìn thấy anh buồn bã cũng đủ làm cho cô nhói lòng. Thảo vẫn luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc, chứ không phải là khổ sở như thế này. Mọi thứ đang trùng hẳn xuống thì từ xa có tiếng một người phụ nữ ý éo vòng lại: Con cái nhà ai mà để chơi rông ngoài đường thế kia, nguy hiểm quá, bố mẹ đâu rồi không biết. Thảo vừa nhìn ra chỗ có tiếng nói thì nhanh như chớp đã thấy Lâm chạy lao về phía trước. Nhanh như cắt, anh lấy tay thằng Bin vào bên rìa đường. Thằng bé hiếu động mải mê chạy nhan nhặt quả bóng lăn trên đường phố, chẳng nhận thức được sự nguy hiểm rình rập nên suýt nữa bị xe tải đâm. Đứa trẻ đã an toàn, chỉ bị xây xát tay chân, còn Lâm thì đã nằm bất tỉnh trên giường. Có tiếng người nói lao sang: "Tỉnh dậy đi Lâm ơi, anh tỉnh dậy cho em. Sao vừa mới gặp nhau mà anh đã như thế này hả Lâm?" Như mất trí, Thảo ôm chặt lấy Lâm. Lúc này đầu óc cô hoàn toàn rối loạn, tâm trí trống rỗng. Dòng máu nóng từ người anh chảy lên áo cô ướt nhòa. Thảo gào thét trong vô thức. Mặt dưới chân cô tưởng chừng như sụp xuống. Tay cô run run nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh chẳng rời. Những người dân xung quanh chóng gọi xe đến bệnh viện. Lâm được chuyển thẳng tới phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài, lòng Thảo nóng rát như lửa đốt. Cô vò đầu bứt tai đến nỗi khuôn mặt trở nên đỏ lựng. Đối với Thảo, mỗi phút giây trôi qua nặng nề như cả thế kỷ. Lỡ không may xảy ra chuyện gì đáng tiếc thì Thảo cũng không thiết sống nữa. Cô chắp tay cầu khẩn ông trời phù hộ cho một lần. Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, chỉ cần anh còn sống thì cô cũng sẵn sàng chấp nhận. Sự sống của anh quý giá hơn tất cả những gì Thảo có. Lẽ nào ông trời nhẫn tâm lấy đi tất cả những người thân yêu của cô sao? Ít ra quãng thời gian qua, cho dù không được ở bên cạnh anh, nhưng Thảo vẫn đinh ninh là đang có một cuộc sống tốt. Ngày ngày vẫn cùng cô hít thở chung một bầu khí quyển. Đó là thứ an ủi nhỏ nhoi khiến cô ấm lòng giữa cuộc đời này. Một vị bác sĩ bước ra, Thảo vội chạy đến vồn vã hỏi: "Bác sĩ, làm ơn cho em biết tình hình Lâm thế nào rồi, cũng hiểm đến tính mạng không ạ?" Vị bác sĩ có khuôn mặt hiền từ điềm tĩnh đáp: "Không có gì nguy kịch, chỉ chấn thương phần mềm thôi. Cô cứ ra kia đợi đi, đừng lo lắng quá." Nghe được những lời ấy, Thảo nhẹ nhõm đôi phần, lặng lẽ ngồi xuống ghế, lạnh toát. Thảo chỉ nhanh chóng mong được tìm thấy anh. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy anh vẫn ổn thì Thảo mới thật sự yên tâm. Lâm dần tỉnh lại, đầu cuốn băng y tế trắng xóa. Vừa nhìn thấy Thảo ngồi bên cạnh, anh đã cố gắng mỉm cười, gắng sức đưa tay về phía cô. "Sau bao năm mà em vẫn ngốc nghếch như trước, em khóc sưng hết cả mắt rồi. Anh có làm sao đâu, anh ổn mà." Lâm ngắm nhìn khuôn mặt người phụ nữ mà anh yêu nhất. Suốt bao nhiêu năm trôi qua chưa một giây phút nào không nhớ đến cô. Lâm vẫn luôn tự nhủ cả cuộc đời sẽ không bao giờ khiến Thảo khóc. Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn chẳng thể làm được điều nhỏ nhoi đó. Ông Lâm đau nhói, nhìn Thảo khóc khiến anh cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Thảo nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm nghẹn ngào. "Anh bao giờ cũng chỉ nghĩ cho người khác và chẳng để tâm đến sự an toàn của bản thân. Em sợ lắm anh biết không?" Lâm với xoa tay đầu Thảo. Mái tóc mượt mà ống ngà sau bao năm mới lại được chạm vào. Trong lòng anh trào lên sự xúc động. Lâm gượng cười: "Anh học theo em đấy. Anh cũng chẳng bao giờ nghĩ cho riêng mình. Em trốn ở đâu mà kỹ đến thế? Anh vẫn mãi miết tìm em, nhưng chẳng rõ là em ở chốn nào. Cuối tuần nào anh cũng lang thang ở những nơi ngày xưa mình thường hay đến để đợi em. Và cho đến tận mãi hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau. Em có biết những ngày tháng không có em, anh đã sống khổ sở như thế nào không? Anh xin em đừng trốn chạy anh nữa. Tình cảm của anh trước sau vẫn chỉ như một. Sau bao nhiêu năm, anh chỉ có một câu hỏi: em có còn yêu anh không?" Trái tim cô vẫn đang thổn thức vì anh. Cuộc đời Thảo cho dù đã gặp biết bao nhiêu người đàn ông, thì sau tất cả, anh vẫn chỉ là mối tình đầu và là người cô yêu thương nhất. Thảo lặng lẽ nắm chặt tay anh rồi nói trong nước mắt: "Chỉ một chút nữa thôi là anh đã đẩy em xuống địa ngục rồi. Nếu anh không tồn tại trên đời này thì em sống cũng chỉ là vô nghĩa. Ngay từ giây phút anh nằm đơn độc giữa đường, em đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ bỏ anh một lần nữa. Cho dù một năm, hai năm hay vài chục năm sau, em sẽ vẫn mãi mãi yêu anh." Lâm nhìn Thảo chân chứa yêu thương, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng. "Anh chuẩn bị bước đến địa ngục thì thần chết nói là quay trở lại nhân gian đi. Anh còn có việc phải làm đấy. Đấy là chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Em là cỏ, anh là rừng. Cỏ đã đơn độc và mạnh mẽ đủ rồi. Hãy để rừng bao bọc, che chở cỏ suốt quãng đời còn lại. Cuộc đời em đã trải qua quá nhiều biến cố. Hãy để anh tiếp tục yêu thương em như chưa bao giờ có sự chia ly. Họ đã đi một vòng trái đất, rồi cuối cùng là gặp nhau trong một sự sắp đặt khéo léo của định mệnh. Chẳng ai rõ con đường phía trước sẽ như thế nào. Chỉ biết rằng tại thời điểm này, Thảo thực sự hạnh phúc. Mọi sóng gió, khổ đau đã xảy ra trong cuộc đời mình, Thảo gói ghém cẩn thận vào một ngăn sâu thẳm tận trong cùng ký ức. Những giọt nước mắt trong trẻo tinh khôi cứ thế lá chã rơi, đẹp đẽ, sáng ngời, tự như tấm chân tình vẹn nguyên họ vẫn luôn gìn giữ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Cỏ Vương Nhân Gian của tác giả Kim Thiên Di, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được thêm nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa, quý vị đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghe Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.